Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, huấn luyện viên. Ta muốn tham gia cuộc chiến chén thánh. Vì phòng ngừa Chiya nói tiếp Honoka Kosaka cùng Minami Kotori trực tiếp đem mình cũng đưa ra ngoài. Sonoda Umi trực tiếp ra tay. Tại trên đầu ba người một người tới một quyền. Hai người các ngươi là ngu ngốc sao? Loại chuyện đó làm sao có thể a? Còn nữa, Chiyakun, ngươi nói sáu lộ ta tốt hướng đã từng gặp ở nơi nào? Vân vân, Eagle Jam mới nhất đẩy ra trò chơi phết, Stay Night tuyên truyền tiêu ngữ không phải là cuộc chiến chén thánh sao? Mặc dù là đại gia tộc con gái, nhưng chịu đến Honoka Kosaka ảnh hưởng. Sonoda Umi đang luyện tập khiêu vũ sau khi thỉnh thoảng cũng biết chơi một cái trò chơi. Theo Fairy Story ngay từ đầu, nàng thích Eagle Jam xuất phẩm trò chơi. Mặc dù đoạn thời gian trước nghe nói Eagle Jam bởi vì trên phương diện làm ăn cạnh tranh bị đối thủ phá đổ rồi, nhưng cũng không lâu lắm Eagle Jam quan phương Twitter liền phát biểu mới thiết kế tin tức. Cẩn thận suy tư một chút Chiya mà nói sau. Sonoda Umi lúc này mới phát hiện Chiya nói chính là Eagle Jam mới nhất thiết kế. Khạc, cái đó chính là lấy thực tế làm bản gốc chế tạo ra trò chơi. Em gái của ta liền kêu là Ilia VL von Iben. Nhân vật chính Emiya Siro nguyên hình chính là ta tự mình. Ai? Chiyakun giọng điệu cưng rắn mới là đang gạt chúng ta sao? Quả quả, người thông minh này thật đúng là để cho người lo lắng đây. Nhìn thấy Honoka Kosaka đến bây giờ, mới phản ứng được Minami Kotori cùng Sonoda Umi đều đối với tương lai của nàng có chút bận tâm lên. Mặc dù mới vừa Minami Kotori cũng bị lời của Chiya lừa bịp tới, nhưng lúc đó bởi vì biểu tình của Chiya quá mức nghiêm túc, tại cộng thêm trước chuyện xảy ra đối với nàng đánh vào quá lớn, nàng còn chưa phản ứng kịp. Nhưng Honoka Kosaka cũng không giống nhau. Nàng là thực sự bị lời của Chiya lấn lừa rồi. Không, mặc dù nghe vào thật giống như chẳng qua là một cái cố sự mà thôi. Nhưng ta nói đúng là thật sự. Chân lý thường thường chỉ nắm giữ trong tay của số ít người. Cái thế giới này xa so với các ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều lắm. Chiya quả thực không đành lòng đánh vỡ một thiếu nữ mộng tưởng, nhất là mới vừa bị tự nhìn hết thiếu nữ. Mặc dù bên cạnh Sonoda Umi cùng Minami Kotori đều có một bộ ánh mắt muốn giết người theo dõi hắn, nhưng Chiya vẫn là chĩa vào áp lực, tiếp tục bảo vệ thiếu nữ mộng tưởng. Kotori, Umi, các ngươi nhìn. Chiyakun đều nói như vậy, trên cái thế giới này khẳng định tồn tại rất nhiều không biết thần bí. Ngu ngốc, Chiyakun chẳng qua là lại nói đùa với ngươi mà thôi, không muốn dễ dàng như vậy liền tin tưởng nữa à? Chiyakun, ngươi cũng vậy, mau nhanh cùng Honoka giải thích một chút a. Lấy chỉ số thông minh của nàng, nếu như ngươi không cố gắng giải thích một chút lời nàng liền thật tin tưởng, không? Mặc dù cuộc chiến chén thánh cái gì cũng không tồn tại, nhưng thần linh cùng ác quỷ đúng là tồn tại. Đoạn thời gian trước ta còn đã từng thấy qua một cái ở trên bầu trời bay qua cự long màu xanh lá. Cây tới đây, Chiya tự nhiên không có khả năng đem sự tình giải thích rõ. Dù sao vừa mới xảy ra chuyện như vậy, nếu như giải thích rõ chuyện bên này, sự chú ý của mấy người nhất định sẽ lần nữa thả vào hắn cùng Minami Kotori cùng nhau đợi tại trong phòng tắm. Hơn nữa thấy hết Honoka Kosaka trong chuyện, Chiya tự nhiên không có khả năng đem sự tình giải thích rõ. Dù sao vừa mới xảy ra chuyện như vậy, nếu như giải thích rõ chuyện bên này, sự chú ý của mấy người nhất định sẽ lần nữa thả vào hắn cùng Minami Kotori cùng nhau đợi tại trong phòng tắm. Hơn nữa thấy hết Honoka Kosaka trong chuyện, đến lúc đó sự tình nhất định sẽ càng thêm phiền toái. Cho nên Chiya liền dứt khoát để cho mấy người đem sự chú ý đặt ở cải chính Honoka Kosaka đối với thế giới con tin phương diện. Chunibyo nghe được lời nói của Chiya sau, Minami Kotori cùng Sonoda Umi liếc nhau một cái, ngay sau đó liền đối với Chiya lộ ra thương hại biểu tình. Chiya bộ dáng làm cho các nàng liên tưởng đến cái đó rõ ràng cao hơn các nàng một lần, nhưng vóc người lại cùng học sinh trung học cơ sở không sai biệt lắm. Chỉnh Nico Nico Ni Senpai. Xin lỗi, Chiya-kun, trước ta khả năng hiểu lầm ngươi rồi. Umi, ngươi không phải là viết mới bài hát sao? Ta đến bây giờ cũng còn chưa từng xem qua đây. Mau nhanh lấy ra ta nhìn một chút đi. Vừa vặn ta cũng có linh cảm, chuẩn bị làm quần áo mới đây. Minami Kotori trước còn tưởng rằng Chiya là một kẻ cặn bã, nhưng nếu như đổi lại thiết lập nhân vật của Chunibyo mà nói hắn những thứ kia biểu hiện ý nghĩa, nhất thời cũng không giống nhau. Nếu như là người bình thường biểu hiện khẳng định như vậy là bởi vì thường xuyên lừa gạt nữ hài tử, cho nên mới theo thói quen làm ra động tác như vậy. Nhưng nếu như là Chunibyo mà nói thì lại nhất định là bởi vì không có thói quen cùng nữ hài tử tiếp xúc cho nên mới như vậy. Minami Kotori cảm giác chính mình có chút hiểu được tại sao mẹ đối với Chiya quan tâm như vậy. Nếu như bằng hữu nàng hài tử là Chunibyo mà nói, nàng cũng sẽ quan tâm đối phương như vậy. Vì phòng ngừa hành vi của mình thương tổn tới lòng tự ái của Chiya, Minami Kotori vội vàng rời đi đề tài, đem chuyện mới vừa rồi sơ lược hỏi thăm tới lúc Sonoda Umi tới từng nói bài hát. Kotori, ta muốn cái thế giới này khả năng đích xác không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiya-hun mà nói dường như cũng không phải là đang nói đùa. Bất quá nàng đem sự chú ý chuyển hướng Sonoda Umi. Sonoda Umi cũng không có phối hợp đem ca từ lấy ra, mà là lộ ra một bộ nhân sinh quan tan vỡ, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm sau lưng của nàng. Chunibyo còn có thể lây sao? Cảm khái một cái Chunibyo cường đại sau, nàng cũng bản năng đem đầu chuyển hướng phía sau, thuận theo tầm mắt của Sonoda Umi nhìn một chút sau, nàng trong nháy mắt đồng hồ nổi tiếng tại sao Sonoda Umi sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Ngoài cửa sổ trên bầu trời, một cái cự long màu trắng đang bay lượn trên bầu trời. Đối phương cùng các nàng đích thực khoảng cách cũng không phải là rất xa. Móng vuốt sắc bén, cánh khổng lồ, cường tráng cái đuôi đều nhìn đến rõ ràng. Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của các nàng, đối phương còn đặc biệt hướng bên này nhìn một cái, bấm một cái xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ sau. Minami Kotori mặt đầy nghiêm túc hướng Chiya nhìn sang. Chiya-kun, cuộc chiến chén thánh là ở địa phương nào cử hành? Chúng ta có thể đi tham gia không? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.